Vô địch kiếm vực, chương 1398, tới cầu thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, tên này thiên ma thanh âm hơi ngừng ngay sau đó, Dương Diệp trong đầu truyền đến thiên ma hoảng sợ âm thanh. Đây là cái gì? À không được, dần dần, thiên ma thanh âm càng ngày càng yếu, cho đến tiêu thất. Giữa sân, Dương Diệp khóe miệng nổi lên lau một cái châm chọc. Tên thiên ma này thực sự là tự tìm đường chết. Còn trước đó thiên ma nói tới những cái kia, hắn tự nhiên là không tin. Không thấy được thiên ma chủ kết cục sao? Lúc này thiên ma chủ cũng chưa chết, thế nhưng đã hoàn toàn phế. Trước đó thiên ma ly khai trong cơ thể hắn một khắc này, cũng đã đem trong cơ thể hắn tất cả sinh cơ cùng với năng lượng còn có những cái kia ma lôi toàn bộ mang đi. Mà thiên ma chủ nhưng căn bản không có biện pháp phản kháng, cũng không biện pháp ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên ma làm như vậy. Đại giới, dựa vào người khác thu hoạch thực lực cường đại, cuối cùng là như là ảo ảnh, không đáng tin cậy. Ở trên thiên ma bị hồng mông tháp tiêu diệt về sau, Dương Diệp trên người những cái kia tinh thần lân phiến dần dần biến mất. Ngay sau đó, một cổ cảm giác trống rỗng cùng cảm giác suy yếu như thủy triều tuôn hướng hắn. Dương Diệp đầu oanh một tiếng, sau đó trực tiếp té ở cùng kỳ trên lưng. Ngươi, giữa sân. Vang lên đế nữ khẽ run thanh âm, tại thiên ma chủ cùng trời ma chơi xong về sau, thiên ma tinh vực bên này người nhất thời trốn, gắt gao. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, thiên vân tinh vực thắng, toàn bộ thiên vân thành bên trong, vô số người hoan hô, vô số người gầm rú. Hưng phấn, phát ti ba tê, không có đối mặt qua tử vong người là sẽ không biết sống là một kiện hạnh phúc dương nào sự tình, chỉ có đã nếm thử tử vong. Mới có thể càng thêm quý trọng sinh mệnh. Thiên Vân Thành, bên trong gian phòng không phải rất xa hoa, nhưng là lại rất tinh xảo. Mặc dù trang sức đều có điểm đơn giản, thế nhưng không khó coi ra, gian phòng chủ nhân là vị nữ tính. Đây chính là đế nữ gian phòng. Trên giường, nằm là Dương Diệp hai mắt nhắm nghiền, ngũ quan cực độ vặn vẹo, trên người thường thường tản ra sắc bén sát ý cùng kiếm ý, mà giờ khắc này. Mặc kệ là kiếm ý vẫn là sát ý, đều rất cuồng bạo. Phản phệ, tiêu hao thân thể lời nói, nhiều lắm chính là suy yếu một chút, vấn đề không phải đặc biệt lớn, thế nhưng, mạnh mẽ để thăng kiếm ý, nhưng là sẽ gặp phải phản phệ, mà phản phệ không thể nghi ngờ là phi thường thống khổ. Nếu như có thể mà nói, hắn ngược lại là hy vọng gọi hai tiếng, hoặc là trên mặt đất lộn mấy vòng tới phát ti ba tê một chút chính mình thống khổ. Thế nhưng, không được a, bởi vì đế nữ ngay tại bên giường, hắn cũng không muốn tại đế nữ trước mặt mất mặt. Không phải là thống khổ sao, nhịn một chút là tốt rồi. Nhẫn, bên giường, đế nữ một thuận không được thuận nhìn Dương Diệp, nàng biết Dương Diệp hiện tại rất thống khổ, thế nhưng, nàng cũng bất lực, nàng lực lượng không đủ, còn chưa đủ để lấy mạnh mẽ trấn áp Dương Diệp cái kia cổ cuồng bạo nửa bước quy nguyên cảnh kiếm ý, chỉ có thể từ chính nó chậm rãi khôi phục bình thường. Nếu như mạnh mẽ chân áp, thêm không đè ép được lời nói, Dương Diệp khả năng liền thảm. Vì vậy, nàng chỉ có thể nhìn, cái gì cũng không thể làm. Một lát nữa, trên giường Dương Diệp đột nhiên mở mắt, hắn nhìn về phía đế nữ, trên mặt lộ ra một cái so khổ còn khó hơn xem nụ cười. Người chính là trước đi ra ngoài một chút đi, ta sợ chờ ta một chút hội thất thố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kim phản vệ tư vị. Thật sự là thống khổ. Đây cũng là trước hắn vì sao đến cuối cùng mới mạnh mẽ để thăng kiếm ý. Bởi vì hắn thật sự là không muốn bị kiếm ý phản phệ. Thật, nếu như là bình thường tiếng người, căn bản không chịu nổi loại đau khổ này. Cũng chỉ có bình thường bị đủ loại dàn vặt Dương Diệp mới có thể ở nơi này kiếm ý phản phệ hạ vẫn có thể bảo trì ý thức thanh tình. Thật, hắn ngược lại là muốn đã bất tỉnh, thế nhưng hắn không dám. Hắn sợ chính mình đã bất tỉnh về sau. Kiếm ý kia sàng bậy. Hiện tại kiếm ý này rất không ổn định, phi thường không ổn định, không làm được hội phệ chủ chính là phi thường có thể, ngược lại không phải là tuyết kiếm ý thật muốn phệ chủ, mà là lúc này hắn kiếm ý cuồng bạo đến mình cũng rất không ổn định. Cho nên, hắn chỉ có thể mạnh mẽ chống. Đế nữ lắc đầu, sau đó tự tay kéo Dương Diệp tay. Ta giúp ngươi, Dương Diệp cười khổ cười, hắn là muốn gọi hai tiếng A, ngươi ở nơi này, mình tại sao gọi? Bất quá hắn cũng không có nói gì, hắn trở tay cầm đế nữ tay, sau đó nói. Đừng lo lắng, Loại chuyện như vậy, ta trải qua nhiều lắm, không có gì, nhịn một chút liền đi qua. Thật, trước đây cùng ngươi cái ước định kia. Lúc này, đế nữ đột nhiên nhẹ giọng nói, nếu như không phải ta, ngươi liền sẽ không cuốn vào, càng sẽ không suýt chút nữa chết. Ngươi trách ta sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Dương Diệp phản vấn, đế nữ lắc đầu, không nói gì. Dương Diệp cười khẽ cười, nói, ta trước đó cũng đã nói, ngươi ta ở giữa, thật không có cần phải đi tính toán những thứ này. Ngươi một mực tính toán, để cho ta cảm thấy ngươi là tại lấy ta làm ngoại nhân, trong lòng ta nhưng là có chút không thoải mái. Về sau đừng tại nói lời như vậy, được không? Đế nữ ngẩng đầu nhìn liếc mắt Dương Diệp, sau đó gật đầu, nói. Tốt, về sau không nói. Yên lặng một hồi, Dương Diệp nói. Chưa xảy ra, về sau ngươi có tính toán gì không? Đế nữ lắc đầu, nói. Không biết, nói, nàng xem hướng Dương Diệp, nói. Ngươi đây, ta muốn đi đại thế giới. Dương Diệp nói, nước hướng chỗ thấp chảy, người thường đi chỗ cao. Hắn tự nhiên là muốn đi truyền thuyết kia bên trong đại thế giới nhìn một chút. Hơn nữa, tối trọng yếu là Tiểu Bạch cùng Tử Nhi tại đại thế giới. Bất quá, đi đại thế giới trước đó, hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm, tỉ như Tô Thanh Thi các loại. Chờ, nữ sự tình, còn có An Nam Tĩnh, việc này đều phải xử lý tốt. Đế nữ gật đầu, nói, ta minh bạch, nói xong, nàng bỗng nhiên dừng lại, dường như muốn nói cái gì. Muốn nói cái gì? Dương Diệp hỏi, đế nữ lắc đầu, nói. Chờ ngươi sau khi khôi phục đang nói. Dương Diệp gật đầu, quả thực, hắn hiện tại chủ yếu nhất là để cho mình khôi phục bình thường. Dương Diệp cũng không nói chuyện, lập tức hai mắt chậm rãi đóng chặt, sau đó hấp thu linh khí bắt đầu chữa trị thân thể. Hắn cũng không phải là chỉ cần kiếm ý phản vệ, thân thể hắn trước kia cũng tiêu hao, vì vậy, lúc này thân thể cũng cần khôi phục. Cứ như vậy, khoảng chừng qua hai ngày thời gian, Dương Diệp chậm rãi khôi phục bình thường. Mà ở trong hai ngày này, đế nữ một mực ngồi ở Dương Diệp bên giường, nửa bước chưa rời. Tại thân thể sau khi khôi phục, Dương Diệp mở hai mắt ra nhìn về phía đế nữ, sau đó mỉm cười, nói. Đã đỡ như đồ rồi, đi, dẫn ngươi đi một chỗ. Thanh âm rơi xuống, hắn lôi kéo đế nữ tay thân hình khẽ động tiến nhập Hồng Mông Tháp tầng thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm tiến nhập Hồng Mông Tháp về sau. Đế nữ liếc một cái bốn phía, trong mắt ngoại trừ có hiếu kỳ, còn có vẻ khiếp sợ. Cái này, đây là... Dương Diệp cười nói, đây chính là trước đây ngươi muốn cướp cái kia bảo vật. Nói đến đây, Dương Diệp ánh mắt đột nhiên nhu hòa. Trước đây, lấy đế nữ thực lực, là có khả năng cướp đi hắn Hồng Mông Tháp, thế nhưng đế nữ cũng không có làm như thế. Đế nữ lắc đầu, nói, vật ấy là vị tiền bối kia vật. Nó đã đạt được một cái coi như ISU 5N là ta đều không thể nào hiểu được trình độ. Ta nếu như giết ngươi lấy đi nó, khó bảo toàn sẽ không bị nó nhằm vào. Dương Diệp cười nói, bất kể như thế nào, trước đây nếu như không phải ngươi thủ hạ Lưu Tình, khả năng ta đã không ở trên thế giới này. Đế nữ nhìn về phía Dương Diệp, trước đây, ngươi nhưng là rất yếu. Hiện tại thế nào? Dương Diệp nói, vẫn là rất yếu. Đế nữ nói, Dương Diệp mặt đen lại. Cái này đế nữ cũng bắt đầu nghịch ngợm. Lúc này, đế nữ lại nói, ta thật không ngờ, ngắn ngủi hơn 2 năm trong thế giới, ngươi trưởng thành đến loại trình độ này. Ngươi là một cái có đại khí vận người, thế nhưng, thường thường có đại khí vận người đường là nhấp nhô, là nhiều tai nạn. Ngươi mặt sau này, khả năng còn muốn chịu rất nhiều cực khổ. Bất quá, cũng bình thường, người, sinh ra vốn là chịu khổ. Dương Diệp đột nhiên kéo đế nữ hai tay. Sau đó nói, ngươi nguyện ý cùng ta cùng đi này nhấp nhô đường sao? Đế nữ nhìn Dương Diệp, không nói gì, không nguyện ý sao? Dương Diệp thần sắc có chút ảm đạm. Đúng lúc này, đế nữ đột nhiên ôm vào trong ngực hắn, sau đó nhẹ giọng nói. Khi biết được ngươi đi thiên ma tinh vực một khắc này, ta biết, phần ân tình này, ta phải dùng một đời tới trả. Đương nhiên, ta cũng chỉ có thể dùng trọn đời tới trả. Dương Diệp nắm ở đế nữ vòng eo. Cười khổ nói. Hảo hảo sự tình bị ngươi nói có điểm giống việc buôn bán. Hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy đế nữ là ở báo ân. Đế nữ cũng không phải cái loại người này. Chính hắn cũng không phải cái loại người này. Hắn cùng với đế nữ ở giữa. Ở chung không phải thật lâu. Thế nhưng giữa bọn hắn nhưng là có không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm. Đây cũng là trước đây đế nữ vì sao phải cùng hắn ước định ước hẹn 3 năm duyên cớ. Đế nữ nếu như đối bọn họ không có cảm giác, chắc chắn sẽ không cùng hắn đánh cuộc gì ước hẹn 3 năm. Đế nữ không nói gì, Dương Diệp cũng không có đang nói chuyện, hai người cứ như vậy ở trong sân ôm nhau. Qua hồi lâu, Dương Diệp kéo đế nữ tay, nói. Đi, dẫn ngươi đi xem hai vị này. Nói, hắn mang theo đế nữ đi tới cái kia bị Cùng Kỳ kéo đến Hồng Mông Tháp bên trong cái kia hai con thiên ma lang trước. Lúc này, cái kia hai con thiên ma lang gắt gao bò tới địa phương, thân thể vẫn còn ở lạnh run, đầu chôn ở mặt đất, phảng phất gặp phải cái gì đáng sợ sự tình đồng dạng. Khi thấy Dương Diệp cùng đế nữ lúc, cái kia hai con thiên ma lang nhất thời lộ ra cầu xin về. Dương Diệp thần sắc có chút ngưng trọng, hắn rất không rõ cái này Hồng Mông Tháp vì sao đối những thứ này yêu thú có kinh khủng như vậy lực chấn nhiếp, bao quát cái kia Cùng Kỳ đều không dám tùy tiện tiến đến. Dương Diệp thu hồi tâm tư, bất kể như thế nào, Hồng Mông Tháp là hắn. Dương Diệp nhìn hai con thiên ma lang, nói, một cái điều kiện, thần phục ta, nếu không, chết, không có con đường thứ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đương nhiên sẽ không buông tha cái này hai con thiên ma lang, mặc dù hai con thiên ma lang không có Cùng Kỳ mạnh như vậy, nhưng đây chính là có thể so với thần giả cảnh đỉnh phong mãnh thú. Hơn nữa, Cùng Kỳ có điểm không đáng tin cậy, không đến hắn muốn chết lúc, căn bản sẽ không đi ra hỗ trợ. Có cái này hai con thiên ma lang, hắn chẳng khác nào nhiều hai cái thần giả cảnh đỉnh phong cường giả tay chân. Cho nên, cái này hai con thiên ma lang, không thần phục cũng phải thần phục. Nghe được Dương Diệp lời nói, cái kia hai con thiên ma lang trong mắt có một tia do dự, mà lúc này, Dương Diệp nhưng là lôi kéo đế nữ xoay người rời đi. Nhìn thấy một màn này, cái kia hai con thiên ma lang nhất thời gấp gáp. Lập tức vội vã hướng phía Dương Diệp cùng đế nữ đuổi theo bọn họ thật sự là không muốn đợi ở cái địa phương này. Chỉ cần có thể đi ra ngoài, làm cái gì cũng được. Tại đế nữ trợ giúp hạ, Dương Diệp khống chế hai con thiên ma lang thú hồn. Đến tận đây, Dương Diệp tại ngoại trừ Cùng Kỳ ở ngoài, lại hai con mãnh thú. Dương Diệp cùng đế nữ cũng không có tại Hồng Mông Tháp bên trong rừng, bên ngoài bây giờ nhưng là có rất nhiều chuyện chờ hắn đấy nhóm đi xử lý. Mới ra Hồng Mông Tháp, phần Thương Viêm chính là đi tới Dương Diệp cùng đế nữ trước mặt, sau đó nói. Tiểu thư, Dương Dương thiếu, Man Hoang tinh vực người đến. Nói là tới cầu thân, nghe vậy. Dương Diệp sắc mặt nhất thời trầm xuống, cách chương.